Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 8, góc truyện audio.com. Đầu hạ Thần Phong mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát ở thành thị trên không chỉ có khởi vũ, nhu hòa ánh sáng mặt trời giống tay của mẫu thân giống nhau, lặng lẽ tham nhập tiến ngàn ra vạn hộ cửa sổ linh, tỉnh lại còn tại ngủ say mọi người chung khuynh trà không phải tham ngủ nhân, ánh sáng mặt trời nhất gọi, nàng cũng liền tự động tỉnh đến nơi giường, rửa sạch làm điểm tâm, ăn sớm một chút, thay quần áo, đi đi làm. Của nàng làm việc và nghỉ ngơi an bài luôn luôn rất có quy luật, ban ngày công tác tái vội của nàng tam cơm cũng muốn đúng hạn ăn, buổi tối xã giao nhiều hơn nữa, ở ban đêm 12 điểm cũng muốn đúng hạn ngủ, nàng không để cho Hứa Chính mình đi phóng túng, chỉ vì nàng theo không thích phóng túng nhân. Ở rộng mở sáng ngời văn phòng, Trung Khuynh Trà mở ra máy tính, xem xét biêu kiện, trong đó một phong biêu kiện khiến cho chú ý của nàng, đó là ông thực phát tới, nàng nói nàng ở năm nay hội về nước, cụ thể thời gian. Ước chừng ở mùa đông. Từ lưu học trở về sau, Trung Khuynh Trà cùng ông thật sự liên hệ có thể nói ít chi lại ít. Trung Khuynh Trà đỉnh chán ghét ở cảm tình thượng ướt át bẩn thỉu, nàng nói chuyện ba lượt luyến ái, mỗi đoạn cảm tình đều là coi hắn trước tiên là nói về chia tay chấm dứt, nàng đem chung kết dấu chấm tròn luôn bức tranh như vậy rõ ràng lại hoàn toàn, muốn cho nàng chụp tục tập đó là không có khả năng. Nhưng ở này thông tin ngày càng phát đạt niên kỳ đại, muốn cùng một người hoàn toàn chặt đứt liên hệ cũng là không có khả năng, công tác nguyên nhân của nàng hòm thư cùng số điện thoại không tốt dễ dàng đi đổi, điều này cũng làm cho khiến cho ông thật muốn liên lạc với lời của nàng, dễ dàng, mà nàng có thể làm cũng chỉ có thể là đúng ông thật sự nhiệt tình, thờ ơ lạnh nhạt. Trung Khuynh Trà theo không biết là cùng tình nhân chia tay sau còn có làm bằng hữu có thể, ở nàng xem đến, nếu phân rành tay, vậy phải phân hoàn toàn, không cần tổng nghĩ gương vỡ lại lành, lẫn nhau trong lúc đó có thể trở thành hỗ không thể làm chung người xa lạ đương nhiên là tốt nhất bất quá, này có lẽ tới một mức độ nào đó, khắp thuyết minh Trung Khuynh Trà còn không có chân chính địa đi có yêu. Nguyên nhân chính là không đủ yêu cho nên đủ quyết tuyệt. Nhưng ông thực nhưng không cho là như vậy, nàng cảm thấy được yêu nhau trôi qua hai người cho dù phân rành tay, ngày xưa cảm tình cũng có thể vẫn là tồn tại. Ông thực tự thân điều kiện không tồi, vây quanh nàng đào quanh cả trai lẫn gái cũng quá nhiều, ở cảm tình thượng, nàng thói quen người khác đối nàng kỳ hảo cùng bao dung, lại phi thường không có thói quen người khác đối nàng cự tuyệt cùng coi thường. Nàng yêu Trung Khuynh Trà, cũng vẫn nhận định Trung Khuynh Trà cùng nàng chia tay chỉ là bởi vì hai người ở riêng hai địa cách đại dương không tốt nói chuyện yêu đương. Bởi vậy Trung Khuynh Trà càng là đối nàng lãnh đạm, nàng càng là bắt tải trong lòng, càng là yêu. Nàng biết Trung Khuynh Trà có bất cận nhân tình một mặt, vì không bính lãnh cái đinh, ông thực cũng liền cực nhỏ gọi điện thoại cho nàng, chỉ luôn luôn phát cái biêu kiện, điêm phân lượng tùy tiện nói nàng gần đây cuộc sống, Trung Khuynh Trà không để cho nàng hồi âm không có vấn đề gì, nàng thầm nghĩ làm cho Trung Khuynh Trà chớ quên nàng. Trung Khuynh Trà người này, nàng nghĩ muốn phóng, nhưng thả vài năm. Trong lúc cũng giao quá khác bạn gái, lại tổng cũng không bỏ xuống được. Đương nhiên, nàng cùng với hắn nữ nhân kết giao chuyện tình, chưa từng đối Trung Khuynh Trà nhắc tới quá. Góc truyện audio.com. Nếu không bỏ xuống được vậy không cần thả đi, ông thực vì thế không tiếc tính toán sa thải ở Mỹ quốc công tác, chỉ hy vọng ở về nước sau, có thể cùng Trung Khuynh Trà nối lại tình xưa. Ông thật sự ý đồ Trung Khuynh Trà là phi thường hiểu được, nàng xem đồng hồ treo tường, đúng là giờ Bắc Kinh buổi sáng 9 điểm, như vậy, lúc này New York, đại khái ở buổi tối 8 điểm tả hữu, vì không cho ông thực càng lún càng sâu, hơn làm cho mình ít điểm phiền toái, lần đầu tiên, nàng chủ động cấp ông thực gọi điện thoại, nàng muốn đem nên đều nói mở đi, như vậy ngày sau ông thực mặc dù thật sự trở về quốc, nàng cũng đứng ở hữu lý kia một bên, ít nhất nàng đến lúc đó hoàn toàn có thể nghĩa chính lời nói lại không hề gánh nặng đi đối ông thực bãi mặt lạnh. Nhưng Trung Khuynh Trà xem nhẹ một chút, cảm tình thứ này, là tối không đạo lý khả giảng. Lúc này ông chân chính cùng của nàng hai cái bằng hữu ở nhà ăn cơm, chợt thu được Trung Khuynh Trà điện thoại, ông thực một trận kích động, nàng bình phục một chút nỗi lòng, cầm lấy di động, không đủ xác định hỏi. Khuynh Trà, là ngươi sao? Đúng vậy ta, Trung Khuynh Trà dừng một chút, nói. Của ngươi biêu kiện ta mới vừa lấy được như thế nào đột nhiên nghĩ muốn về nước rồi đó? Ông thực cười hỏi lại. Ngươi không nghĩ ta về nước sao? Trung Khuynh Trà vui đùa bình thường quay về hỏi. Có trở về hay không quốc là của ngươi tự do, theo ta có rất đại quan hệ sao? Ông thật sự cười cương ở trên mặt nàng trầm mặc một hồi, lại hỏi. Ngươi thật sự không biết ta vì cái gì hội nghĩ muốn về nước? Đại khái biết một chút đi. Trung Khuynh Trà nhẹ nhàng sao kích chứ bàn công tác dùng một bộ giải quyết việc trung ngữ điệu tận lực uyển chuyển nói. Nếu ngươi là bởi vì ta mới nghĩ muốn về nước, ngươi tốt nhất tái suy nghĩ một chút, ông thực ngươi ở Mỹ quốc đã có căn cơ, không cần bởi vì ta để lại khí nơi đó hết thảy. Ông Thực nghe xong Trung Khuynh Trà trong lời nói, chỉ phiến diện nghĩ đến đây là Trung Khuynh Trà ở vi nàng suy nghĩ, bất giác chung, nàng nói ra trong lời nói liền dẫn theo vài phần làm nũng ý tứ hàm xúc. Như vậy, ngươi là muốn cho ta trở về, vẫn là không muốn làm cho ta trở về. Nếu ngươi nghĩ muốn, có lẽ ta còn có thể trước tiên về nước đâu. Trung Khuynh Trà nhăn lại mi, nàng phát hiện nàng hiện tại phi thường không thích ứng ông Thực đối nàng làm nũng, nàng nghĩ muốn chạy nhanh chấm dứt lần này trò chuyện liền thản nhiên địa nói. Mặc kệ ngươi là vì cái gì mới nghĩ muốn về nước ta và ngươi trong lúc đó, cũng không tái có thể, không cần chờ ngươi thật sự về nước tái hối hận hiện tại quyết định. Ông Thực nhắm mắt lại, thâm hút một hơi, hỏi. Ngươi thích thượng người khác, Trung Khuynh Trà ngẩn ra quyết đoán nói, đúng vậy, tiếp theo lại lấy trần thuật ngữ khí phát ra một cái hỏi câu. Này vài năm, ngươi hẳn là cũng cùng những người khác kết giao quá đi. Ông Thực do dự, nàng nhất thời không biết nên như thế nào đi trả lời, nhưng này một lát do dự, lại làm cho Trung Khuynh Trà hoãn khẩu khí, nàng nhẹ nhàng địa nói. Ông Thực chúng ta đều là người trưởng thành, từ lâu phân rảnh tay cùng người khác kết giao là đương nhiên, phải quý trọng người trước mắt a. Ông Thực nắm chặt di động, trên mặt tràn ngập không phục tâm tư, nhưng đối Trung Khuynh Trà nói chuyện ngữ khí, lại ôn nhu làm như có thể tích nổi trên mặt nước đến, nàng mang theo tràn đầy ủy khuất nhỏ giọng nói. Góc chuyện audio.com, ta không thèm để ý ngươi thích trai quý trọng ai, ta chỉ biết là ta yêu ngươi. Cái này Trung Khuynh Trà thật là không lời nào để nói, thậm chí dưới đáy lòng dâng lên một cỗ ghét cảm, cùng là nữ nhân, cũng không có ai thực xin lỗi ai, ngươi cần gì phải bày ra một bộ oán phụ trạng vội tới ta xem. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta với ngươi kết giao quá mấy tháng. Lúc trước cũng là ngươi truy ta sẽ đối người của ngươi sinh phụ toàn bộ trách. Ta đây tìm người nào chịu trách nhiệm đi. Cuối cùng, nàng thán một hơi, nói. Ông Thực chân chính yêu một người, không phải liều mạng muốn đi được đến, mà là muốn đi tôn trọng nàng, ta tôn trọng của ngươi lựa chọn, nhưng mời ngươi cũng tôn trọng của ta cự tuyệt, nên ta đều nói qua cứ như vậy đi. Cúp điện thoại, Trung Khuynh Trà ngồi ở bằng da ghế xoay thượng, nhìn rơi ngoài cửa sổ xa xưa trời xanh, phiền táo cầm lấy bật lửa, lấy ra một chi dài nhỏ nam nữ thuốc lá, nàng là cực nhỏ hút thuốc, nhưng hiện tại, nàng rất muốn hút thượng một chi. Lòng người đều là thịt lớn lên, nàng đối ông Thực cự tuyệt cả nửa giòn lưu loát, trong lòng cũng ít nhiều sẽ có như vậy một chút xin lỗi. Chính là, làm cho người ta cảm thấy xin lỗi yêu coi như yêu sao. Trung Khuynh Trà buông cái bật lửa, đem thuốc lá lại thả lại đến ngăn kéo lý, lãnh cười rộ lên. Không thể phủ nhận Trung Khuynh Trà là ích kỷ, làm người khác chạm đến của nàng dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt khi, nàng sẽ không hỏi đến người khác tình tự, chỉ biết chiếu cố cảm thụ của mình, mà yên thứ này, nàng cũng chỉ sẽ vì nàng để ý người đi hút. Nàng đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất tiền, tắm rửa sáng lạn dương quang, nhìn xuống dưới lầu xe đến xe hướng, ông Thực mơ hồ bộ dáng ở trong đầu hiện lên, nàng muốn cho ông thật sự mặt trở nên rõ ràng một ít, khả vô luận như thế nào cũng rõ ràng không đứng dậy, ngược lại thay thế, đúng là Thượng Hà Thanh kia trương ăn nói bừa bãi lại không sợ sắc mặt, nghĩ đến Thượng Hà Thanh Trung Khuynh Trà ách nhiên thất tiếu, tâm tình cũng tựa hồ ở giây lát đang lúc tốt lắm hơn phân nửa, nàng mang theo một tia như có như không bất đắc dĩ cảm xúc. Cũng chia không rõ là đúng ông Thực bất đắc dĩ, vẫn là đối Thượng Hà Thanh bất đắc dĩ, dài hô một hơi, tiếp theo cầm lấy thư tiêu, san dụng ông thật sự biêu kiện, chuẩn bị công tác. Khách trương.